Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, cân bằng. Giờ khắc này Lâm Phong, hắn rốt cục hiểu được, vì sao nàng sẽ đáp ứng hắn đi nam nữ việc. Vì sao bằng lòng vì hắn sinh hạ huyết mạch con cháu. Lại vì sao nguyện ý lấy thân thể bảo vệ tại trước người hắn. Thay hắn thừa nhận kia đầy trời vết thương. Hết thảy chỉ vì tương y thụ, gắn bó gần nhau không phân cách. Lúc này Lâm Phong trên người có một cỗ ma ý điên cuồng trùng tiêu, cuồn cuộn không ngớt, hình như có kiếp quang không ngừng tận trời, vĩnh hằng không dứt. Hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không cơ gia cường giả, mâu trong có vô cùng sát phạt ý. Ta Lâm Phong nếu như bất tử, có ngày sống sót không đem cơ gia cả nhà bị diệt, thể không làm người. Lạnh như băng thanh âm giống như lạc thượng, đáng sợ nguyền rủa giống như không ngừng gió lốc mà lên, tràn ngập đến mọi người trong lòng. Nhưng lại mời kia cơ gia thánh đế cảnh cường giả cũng nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy hà. Này oán độc nguyền rủa, mời hắn cảm giác cốt tủy một trận lạnh cả người. Nếu là hôm nay không thể diệt trừ Lâm Phong, hắn không chút nghi ngờ này thiếu niên quật khởi lúc sau sẽ đổ diệt hắn cơ gia. Nhưng mà, Lâm Phong nói như vậy, mời cơ gia cường giả càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Hôm nay, Lâm Phong phải muốn chết, cho dù là trả giá đáng sợ đại giới, cũng muốn đem Lâm Phong tru diệt không sai địa. Trong hư không, một đạo khủng bố thánh uy tràn ngập xuống. Chỉ thấy vòm trời giống như đều bị người ngạnh sinh sinh đích vạch tìm tòi giống như. Lập tức có một đạo cường giả buông xuống ở tại đám người trên bầu trời. Chứng kiến người tới, cơ gia thánh đế cường giả trong lòng nhịn không được hung hăng run rẩy hạ. Trong lòng nhưng lại sinh ra một cỗ sợ hãi ý. Hắn đương nhiên nhận được người này. Thập tuyệt lão tiên. Tại thánh thành Trung Châu tru sát hắn cơ gia thánh đế cổ thánh tồn tại. Hắn xuất hiện, tự nhiên mời hắn không có tới tự cảm giác được một trận hàn ý lạnh lẽo. Nhưng mà đã ở đồng thời, trong hư không hình như có bông tuyết không ngừng khuynh sái xuống. Khắp vòm trời hóa thành băng tuyết thế giới, một vị cả người như tuyết lão giả xuất hiện, trên người, đồng dạng tràn ngập thánh nhân oai. Lúc này mới mời chư cường giả trong lòng khẽ tùng vài phần. Tuyết tộc cổ thánh tới rồi. Thập tuyệt lão tiên vừa rồi nghe nói Lâm Phong giống giận tiếng động liền buông tha cho cùng tuyết. Tộc cổ thánh rất đúng trì, trực tiếp xuất hiện ở tại trong này. Ánh mắt hướng tới hạ không nhìn lại, liền thấy được kia cho người thương tiếc một màn. Thế gian đạo khó tìm, nhưng mà nhất nan giải một chữ. Cũng tình tự, hắn đồ nhi tựa hồ có chút vi tình sở khốn, nhưng mà nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhi, tựa hồ lại có không ít hồng nhan. Lâm Phong cúi đầu, nhìn thấy trong ngực người, trong lòng kia cổ khó nén truy tâm chi đau vẫn không có tiêu trừ mảy may. Hắn sớm nên nghĩ đến, vì sao hắn không có dám đi muốn, mặc dù thực lực của nàng vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù. Nhưng hắn chắc hiểu được có thể dụng tánh mạng bảo vệ người hắn thật sự sẽ là hào không thể làm. Chung người sao chứ, gắn bó gần nhau không phân cách. Lâm Phong tin tưởng rằng, u nàng trước kia thẳng đến chưa từng rời đi của chính mình. Có lẽ chính như hắn đoán, có lẽ hắn người canh gác đó là u. Mặc dù nàng tới rồi thánh linh hoàng triều, nương chứng kiến hắn lúc sau. Vẫn là thủ vọng, bảo vệ, nhưng là, hắn lại không chút nào cảm kích. Hắn thống hận chính mình vô năng. Nhưng là, nàng vì sao thẳng đến bất hòa chính mình cùng nhận thức? Chẳng lẽ, nàng thật sự chính là thẳng đến làm kia một gốc cây canh gác cổ thụ? Sinh mệnh lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến u trong cơ thể. Đồng thời, một giọt lệ xẹt qua hai gò má, tích lạc tại đường u trên mặt, khiến cho của nàng lông mi giật giật, uốn cong chân mày. tựa hồ lộ ra vài phần điềm tĩnh ý, giống như cũng không bởi vì chính mình hủy diệt mà cảm thấy bi thương. Nhất định sẽ không có việc gì. Hư không giữa cạo nổi lên một cỗ sinh mệnh gió lốc. Giống như điên rồi, giống như tại đường u trong cơ thể chảy. Coi như thương thiên cũng không có thể đoạt sinh cơ của nàng. Đồng thời, sinh sôi không dứt dấu vết nhảy vào đường u bên trong óc. Lạc tại của nàng thần hồn phía trên. Ta không cho phép ngươi chết. Ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn thấy Quỳnh Thánh lớn lên. Lâm Phong thanh âm phá lệ ôn nhu, khiến cho hư không cũng truyền đến một đạo thở dài chi âm. Đó là thập tuyệt lão tiên thở dài, chu sát hắn. Nhưng mà cũng vào lúc này, một đạo lạnh như băng hàn âm rồi đột nhiên gian vang vọng tại trong hư không, khiến cho kia phiến buông lỏng không gian trong khoảnh khắc lại lần nữa trở nên buộc chặt lên đến. Vô cùng áp lực hơi thở lại lần nữa ngưng tụ thành. Ai dám nói nữa giết tự, ta tất chu chi. Một đạo bình tĩnh thanh âm đem loại này áp lực đánh vỡ đến. Thập tuyệt lão tiên rốt cục buông xuống bầu rượu. Lạnh lùng thanh âm khiến cho hư không cũng đột nhiên gian im lặng xuống dưới. Chư cường giả ánh mắt đều cũng nhìn phía tuyết tộc cổ thánh. Hôm nay, tựa hồ chỉ có hắn có thể cùng thập tuyệt lão tiên đối thoại. Chính là ngươi một người, tự muốn chúng ta nhiều như vậy hoàng triều cùng với cổ tộc đình chỉ hôm nay hành động. Không khỏi có vẻ có chút buồn cười chút. Tuyết tộc cổ thánh bình tĩnh nói. Không khí lại lần nữa buộc chặt lên đến. Hôm nay, mặc dù là đối mặt cổ thánh thập tuyệt lão tiên, chư hoàng triều đều không có buông tay ý tứ. Hôm nay, bọn họ là mang theo phải giết chi tâm mà đến. Quả quyết không khả năng rút đi. Hôm nay tái thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng, bọn họ sẽ không quên thiên tứ hoàng triều thánh hoàng là như thế nào bị chết. Hơn nữa, vừa rồi Lâm Phong kia giống như nguyền rủa, giống như lạnh như băng thanh âm vẫn lượn lờ tại bọn họ trong tai. Hôm nay Lâm Phong làm sao có thể không chạm? Còn có ta thánh linh hoàng triều. Lúc này linh thánh hoàng cũng tỏ thái độ, ánh mắt hắn nhìn thấy tuyết tộc cổ thánh bình tĩnh đạo: tuyết tộc cùng Lâm Phong tri ân oán ta đến vậy vẫn chẳng biết, nhưng lại mời tiền bối đi này một chuyến. Nhưng mà Lâm Phong chính là ta hoàng triều thánh hoàng tử, mà bên cạnh hắn nữ tử là ta tộc thánh mẫu, cũng là thánh hoàng thái tử phi. Nếu là muốn đứng thành hàng trong lời nói, ta thánh linh hoàng triều tất nhiên là muốn bảo vệ chắc bảo vệ người. Điểm này mong rằng tiền bối lượng giải. Còn có thiên diễn thánh tộc, lão đạo ánh mắt ngẩng đầu nhìn hư không, nhàn nhạt nói thanh. Tuyết tộc cổ thánh ánh mắt từ những người này trên người thổi qua, lập tức bình tĩnh đạo: dù vậy, tựa hồ vẫn không đủ nhé. Mấy cái này hoàng triều cổ thánh tộc cùng đi, chẳng lẽ tựu nhân vì các ngươi không đồng ý, bọn họ liền có thể thôi? Các ngươi chắc biết rõ, vừa rồi các ngươi phòng ngự đã hoàn toàn tan giả. Tuyết tộc cổ thánh hắn tự nhiên sẽ không để ý một cái đường u chết sống. Hắn không phải Lâm Phong, hắn ở địa vị cao, chính là thánh nhân cấp bậc, mặc dù là vương thể nhân vật, cũng không nhất định có thể tới loại này độ cao. Cho nên, hắn không phải bất đắc dĩ nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Chân chính mời hắn có một tia cố kỵ, chỉ có cùng hắn tồn tại thập tuyệt lão tiên, nhưng là hắn ít nhất muốn cho đối phương hiểu được. Mặc dù thập tuyệt lão tiên, thánh linh hoàng triều cùng với thiên diễn thánh tộc cộng lại, cũng không đủ phân lượng ngăn cản trận này sát phạt. Nếu là bọn họ vẫn chấp nhất, như vậy, hắn tuyết tộc cũng sẽ không sợ. Trong hư không có thiên ma kiếp nảy sinh mà ra, nhưng mà này đại nhân vật tựa hồ vẫn chưa quá để ý. Chính là khẽ mời ra một chút không gian đến. Đối với này vòng luẩn quẩn giữa người mà nói, loại trình độ này kiếp lực thực không đủ để ảnh hưởng đến bọn họ đối thoại. Chẳng qua đã ở đồng thời, hai vị cổ thánh ánh mắt lơ đãng gian hướng tới phương xa nhìn thoáng qua. Lập tức chỉ thấy nơi đây, có tiếng xé gió truyền đến, một hàng thân ảnh bay nhanh mà đến. Hai vị cổ thánh tự nhiên sớm phát hiện, nhưng giờ phút này bọn họ mới ý thức được, những người này cũng là hướng tới bọn họ này một chiến trường mà đến. Hơn nữa đến người, tựa hồ còn cũng không kém. Nếu là tái có thêm chúng ta, nói vậy chắc cũng có chút phân lượng nhé. Một đạo thanh âm cuồn cuộn đánh tới. Rất nhanh, kia một hàng thân ảnh đi tới mảnh hư không này. Nhìn phía dưới Lâm Phong liếc mắt, trong lòng Vi nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, không có quá muộn, mấy cái này người tới. Có Chiến Vương Học Viện tứ đại lão tổ cấp bậc nhân vật. Tái có thêm 6 vị thánh đế. Tổng cộng 10 đại thánh đế cảnh cường giả giá lâm. Chính là này một cổ thế lực, liền có thể nói đáng sợ. Thanh Tiêu vùng đất Tam Đại Thiên Chi chủ thành mới có học viện tồn tại, mà viện địa vị thẳng đến đều là siêu nhiên. Này tự nhiên cùng bọn họ đỉnh tầng cường giả số lượng có quan hệ. Chiến Vương Học Viện vẻn vẹn lão tổ cấp bậc nhân vật liền có 8 vị. Hôm nay xuất hiện 10 đại thánh đế, tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, thánh nhân không ở bọn họ đồng cấp lực lượng hàng ngũ. Chiến Vương Học Viện, Cơ Gia cường giả ánh mắt cứng ngắc. Chiến Vương Học Viện không ngờ vì Lâm Phong một người xuất động khủng bố như thế thế lực, cơ hồ mang đến Chiến Vương Học Viện gần một nửa tầng cao nhất nhân vật. Hơn nữa, ngoại trừ Chiến Vương Học Viện ở ngoài, yêu giới vài đại cự phách cũng tới rồi. Mặt khác, còn có Tiêu lão, hơn 10 vị thánh đế xuất hiện. Nếu là tái có thêm Thiên Diễn Thánh Tộc cùng với Thánh Linh Hoàng Triều, cổ lực lượng này tuyệt đối đủ để chống lại được ngoại trừ Tuyết Tộc ở ngoài hôm nay bao vây tiễu trừ mà đến chư thế lực. Dù sao mấy cái này thế lực cũng chính là xuất động một chút đại biểu nhân vật, không có dốc toàn bộ lực lượng. Lâm Phong tại chứng kiến Tiêu lão kia trong nháy mắt, liền ôm Đường U U thân thể phóng lên cao, bay thẳng đến Tiêu lão phóng đi. Tiêu lão tựa hồ cũng hiểu được Lâm Phong ý tứ, trực tiếp buông xuống tại bên cạnh hắn. Tiêu lão, cứu nàng. Lâm Phong đem Đường U U thân thể đưa cho Tiêu lão. Giao cho ta đến. Tiêu lão tiếp nhận Đường U U thân thể. Lập tức thân thể chiều hạ không mà đi, mày khẽ nhíu hạ, Đường U U thương thế rất nặng, đạo đã bị thật lớn bị thương. Võ đạo người, lĩnh ngộ đạo lúc sau, đạo từ nào đó ý nghĩa mà nói liền tượng trưng võ đạo người thân mình. Tự giống như ngày xưa Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm tại phá đạo sơn trong thừa nhận thống khổ. Nếu không có là Thu Nguyệt Tâm phá rồi sau đó lập, Lâm Phong không dám tưởng tượng Thu Nguyệt Tâm hay không sẽ đạo biến mất người diệt. Mà Đường U đạo thân, tại vừa rồi bị mạnh mẽ vô cùng công kích ngạnh sinh sinh đích triển áp oanh giết. Thần hồn cùng tâm mạch tất cả đều bị thương. Nếu không có là bởi vì Lâm Phong tại bên người hơn nữa cuồn cuộn không ngừng vì nàng lạc thượng sinh mệnh ấn ký, không biết hay không sẽ có càng đáng sợ hậu quả phát sinh. Chỉ thấy Tiêu lão đem một đan dược huy nhập Đường U U trong miệng. Đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào đến thân thể của hắn giữa. Ý đồ ổn định trên người nàng thương thế. Đã ở đồng thời, vòng trời phía trên thiên ma kiếp không ngừng oanh đập tại hư không Lâm Phong trên người. Nhưng mà Lâm Phong tùy ý thiên ma kiếp không ngừng rèn luyện thân thể hắn. Sắc mặt cũng vô cùng hờ hững, rét lạnh, không có gì sinh cơ. Hắn đôi mắt đảo qua hư không giữa từng đạo thân ảnh, muốn đem bọn họ thật sâu khắc vào trong óc giữa. Vô luận là muốn giết hắn, vẫn là trợ giúp hắn, đều muốn ghi khắc, vĩnh hằng. Đối với Kỳ Thiên Thánh Đô chứa nhiều thế lực mà nói, đây là lần thứ hai. Đối với Cơ Gia mà nói, này đã là lần thứ ba nhé. Lần trước ám sát cũng có bọn họ bóng dáng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.